Đế quốc bại gia tử. Chương 868, bình an. Góc truyện audio.com. Tên của hài tử, nên gọi tên gì đâu? Trên thực tế, Vương Khang ở trước kia rất sớm, liền muốn liền rất nhiều. Hắn nghĩ tới Lâm Ngữ Yên sanh hài tử tên là Vân Gió. Cái này còn là hai người lần đầu gặp, lấy một câu thi từ lúc đầu, rồi sau đó kết duyên. Vân muốn xiêm áo hoa muốn cho, gió xuân phất hạm lộ hoa nồng. Tất cả lấy một chữ, đồng thời vậy tượng trưng cho, lòng bốc lên tại gió. Thừa Vân giá sương mù, thẳng lên ngoài ngàn dặm, Lý Thanh Mạn xanh, hắn cũng nghĩ tới tương tự tương quan tên chữ. Thậm chí hắn từng ở âm thầm viết trên giấy, từng cái cân nhắc lựa chọn sử dụng. Nhưng vào thời khắc này, những thứ này tựa hồ cũng không thật thích hợp. Tối nay, không hề chót lọt, đứa trẻ xuất thân không thuận. Đồng thời, còn có u nhược cốc người đánh tới. Có thể hơi không hề quá mức, liền xảy ra vấn đề lớn. Nếu quả thật thành như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không có bọn họ dáng thế, mà là trực tiếp chết yểu. Có thể nói, cái này hai đứa bé ra đời, cũng là có nhiều trắc trở và gặp trắc trở. Từ bắt đầu đến hiện tại, trải qua thời gian lâu như vậy, suy nghĩ thoáng qua, ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Vương Khang mở miệng nói, liền kêu Bình An đi. Lão đại kêu Vương Bình, lão nhị kêu Vương An. Ta đối với bọn họ không có gì bao lớn trông đợi. Chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an lớn lên. Lớn lên người lớn. Câu này, để cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Bọn họ biết, đây là Vương Khang có chút cảm xúc mà bàn luận. Bên ngoài xảy ra lớn như vậy động tĩnh, đều là do này, ai cũng có thể cảm giác được. Hai vị võ đạo tông sư, hai vị nửa bước tông sư, mấy vị nhất lưu võ đạo cao thủ, đồng thời đánh tới. Chấm, cũng may mà Vương Khang trước đó kịp chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo, có Anna Ni dự đoán, có Trương Tiêm Tiêm đưa tin, những thứ này đủ loại, mới có thể vượt qua kiếp này. Bình người, không bệnh vậy, an, định vậy, quảng cáo, đơn giản, nhưng biểu đạt ra Vương Khang làm là cha ruột, đối với hài tử tốt đẹp nhất kỳ nguyện và chúc phúc. Vương Bình, Vương An, được, Tô Dung cười nói. Danh tự này dạy tốt, mặc dù là đơn giản một ít, nhưng nhất có ý nghĩa. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Khang ánh mắt rơi vào hai nàng trên mình, mở miệng hỏi, tốt vô cùng, cứ như vậy đi. Lâm Ngữ Yên nhìn bên cạnh trong cái bọc trẻ sơ sinh, chọc cười nói, ngươi có tên chữ, sau này ngươi liền kêu Vương Bình, ngươi kêu Vương An. Lý Thanh Mạn cũng hướng mình hài tử mở miệng cười. Nhưng mà tiểu Vương An nhưng căn bản không để ý, quyệt cái miệng nhỏ. Thật giống như còn ở là mới vừa rồi sự việc mà tức giận. Tên chữ liền quyết định như vậy. Vương Khang vậy không ngừng trêu chọc hai cái hài tử, yêu thích không buông tay. Những người khác tất cả đều là mới mẻ không được. Bình thường trẻ sơ sinh mới sinh ra, bởi vì ánh mắt trổ mã tình huống không giống nhau, mở mắt thời gian sẽ có rất lớn khác biệt. Có hài tử sanh ra được liền sẽ mở mắt, nhưng lớn đếm hài tử, ánh mắt là nhắm, cho dù dương ra, cũng sẽ có chút đờ đẫn cảm giác. Mà đây hai cái hài tử, chính là tương đối linh động. Dĩ nhiên, như vậy hài tử cũng là có, nhưng lại rất thưa thớt. Vương Khang phỏng đoán cái này hẳn cùng bản thân có liên quan. Hắn không phải người cái thế giới này, là xuyên qua tới. Bản thân này ngay cả có chút không cùng, mà hắn đời sau, vậy vì vậy có chút không cùng. Cái loại này giải thích cũng nói qua, nhưng bất kể như thế nào, hài tử thuận lợi dáng thế, còn rất khỏe mạnh, cái này đã đủ rồi. Hắn một kiện tâm sự vậy rốt cuộc buông xuống. Như vậy qua một hồi, hai cái hài tử cũng đều mệt mỏi, liền chầm chầm ngủ đi. Lý Thanh Mạn mới là hỏi, bên ngoài sự việc cũng xử lý sao? Xử lý, Vương Khang mở miệng nói. Những thứ này ngươi liền không cần quan tâm. An tâm nghỉ dưỡng thân thể. Bất quá nhắc tới vậy kỳ quái. Chính là ở bên ngoài sự việc cũng xử lý sau đó. Hai cái hài tử mới là lần lượt ra đời. Đang nói, có một cái thị nữ thông báo nói Chu Thanh có việc gấp tìm hắn. Vương Khang biết là chuyện gì. Đêm nay trên xảy ra quá nhiều sự việc. Kinh thành hỗn loạn, những thứ này còn cần hắn tới xử lý. Hơn nữa còn có một kiện rất chuyện trọng yếu. Không thể trì hoãn. Lúc trước trong khi giao chiến, có một cái chỉ ú nhược cốc võ đạo cao thủ bị thương mà chạy. Nhất định phải tìm trở về. Còn có bọn họ ở kinh thành nội ứng. Cũng phải tìm được. Hài tử mặc dù thuận lợi ra đời, cũng không có bị cái gì tổn hại. Nhưng quá trình này nhưng mà hung hiểm cực kỳ. Ở phía trước hai đại võ đạo cao thủ hợp lực nhất kích. Mục đích chính là muốn hủy diệt phòng xanh. Nếu như thành công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vương Khang sợ rằng sẽ trực tiếp tan vỡ. Cho nên cũng không phải như vậy liền kết thúc. U nhược cốc nhiều cao thủ như vậy tiến vào kinh đô. Ai cũng không có phát hiện. Trước đó không có một chút tin. Không có chút nào báo trước chính là tấn công tới. Phải nói bọn họ ở kinh thành không có nội ứng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thậm chí cái này nội ứng rất có thể quyền cao chức trọng. Ở kinh thành không thể so với cái khác. Tất cả loại thế lực hỗn tạp. Nhưng những thứ này đều là ở Triệu Hoàng dưới sự khống chế. Cho nên không là quyền quý người. Cũng không khả năng làm thành chuyện này. Cũng không khả năng có như vậy lá gan. Sẽ là ai chứ? Lăng Thiên Sách sao? Hắn là có khả năng nhất người. Vậy hoàn toàn có năng lực trợ giúp U Nhược Cốc người ẩn giấu. Nhưng vậy không nhất định. Hắn tại kinh đô địch nhân quá nhiều. Đắc tội quyền quý vậy rất nhiều. Quảng cáo. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang an ủi hai cô gái liền một phen. Để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe. Hậu sản truyện. Tự có mẫu thân Tô Dung chăm sóc. Một điểm này hắn không cần quá mức lo lắng. Rồi sau đó hắn liền ra bên ngoài. Một đám thuộc hạ đều là vây lại. Chúc mừng thiếu gia. Chúc mừng đại nhân. Vương Khang cũng là tâm tình rất tốt. Cười nói. Cùng vui. Cùng vui à. Ha ha. Cả đám đều nở nụ cười. Theo lý thuyết. Ta hai cái hài tử dáng thế. Đây là chúng ta trong phủ việc lớn. Hẳn là lớn hơn Khánh. Vương Khang trầm giọng nói. Ăn mừng. Nhất định là muốn ăn mừng. Nhưng trước lúc này. Phải đem chuyện phiền toái. Đều xử lý xong. Bọn họ dĩ nhiên biết Vương Khang là nói cái gì. Như thế thời khắc mấu chốt. Có địch nhân tập kích. Đây là cái gì hành vi? Thật là không thể tha. Bị giết chết kẻ địch. Cũng xử lý. Còn có cái đó Lý Thiên Lỗi cho ta coi trọng. Không nên để cho hắn chết. Mới vừa rồi chết đi huynh đệ. Nhất định phải làm tốt tiền từ. Viên Duyên. Người đi nói cho Thanh Nhị Nương. Cầm chúng ta địa võng bộ người toàn bộ tản ra đi. Cho ta hỏi dò U Nhược Cốc người. Còn có mới vừa rồi trốn một cái. Dựa theo Ấn Nguyệt Đại Sư mà nói. Hắn bị trọng thương. Thời gian ngắn không thể nào trốn quá xa. Nhất định phải tra rõ hết thảy tình báo. Vương Khang an bài đến tiếp sau này công việc. Nhìn Chu Thanh muốn nói lại thôi. Mới là hỏi. Người nói đi, có chuyện gì? Chu Thanh sắc mặt ngưng trọng nói. Ngài mau đi ra bên ngoài phủ xem một chút đi. Trong triều hơn vị đại thần quyền quý đều tới. Binh bộ thượng thư, kinh triệu phủ doãn, ba đại võ hầu các người. Bá tước đại nhân cũng mau không chống nổi. Đúng rồi, mới vừa đạt được thông báo. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Vũ Văn Nại cũng tới. Ta mới vừa đi ra ngoài một lát, chỉ nghe được bọn họ hình như là hướng ngài đổ thừa tự mình điều binh chuyện. Hướng ta đổ thừa, Vương Khang trong mắt lóe lên lau một cái lạnh ý, rồi sau đó lạnh lùng nói. Ta còn không có tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ sẽ tới tìm ta. Thật lấy là ta Vương Khang không nói lời nào chính là dễ, khi dễ sao? P.S. Hài tử không phải xuyên qua tới. Ta sẽ không như vậy viết. Thành tựu người xuyên Việt. Hắn hài tử bất phàm. Suy luận này là có thể nói thông. Đây là huyết mạch vấn đề. Cho nên không nên phỏng đoán lung tung. Cũng không cần giang. Ngoài ra thuyết minh, ta sớm liền bắt đầu làm việc. Không phải một mực ở nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.